Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1351, phân ngươi một nửa. Trầm Như Chản đứng ở đó một lúc lâu cũng không nói gì. Chỉ là kinh ngạc ngẩn ra một lúc lâu. Vị kia Mỹ tiên sinh trước khi chết nói, không muốn đem chuyện ta nói cho đồng môn nghe. Khả năng này là nàng trước khi chết lớn nhất có lòng tốt. Mà nàng chết, sẽ đối với cái này hiền lành tạo thành to lớn đánh vào. Thậm chí là phá hoại. Bởi vì Mỹ tiên sinh biết, Vân Ẩn núi đi ra ngoài người phụ nữ cũng biết bao đơn thuần hiền lành. Nàng qua lại, thật ra thì Trầm Như Chản cũng không biết. Nhưng nàng chẳng muốn để cho Trầm Như Chản nói cho đồng môn. Vốn cũng không phải là nàng qua lại, mà là nàng kết cục. Nàng thậm chí chẳng muốn để cho đồng môn biết, nàng từng là đồng môn kẻ địch. Diệp Tiểu Thiên đứng ở Trầm Như Chản bên người. Trầm Như Chản không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Trầm Như Chản trầm mặc bao lâu hắn liền trầm mặc bao lâu. Sau đó hắn nhìn về phía cái đó đã hôn mê ra hòa. Đó là Ôn Cứu. Sau hồi lâu, Trầm Như Chản hít thở sâu tới bình phục mình tâm tình. Nàng thật ra thì cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng mình tâm. Cảnh người, nếu quả là như vậy, sớm ở hơn năm trước nàng cũng đã bị đánh tan. Nhưng mà trước mắt người sư tỷ này dáng vẻ, để cho lòng nàng cảnh có chút không yên. Nàng đã từng hỏi Lý tiên sinh, vì sao người phụ nữ hành tẩu giang hồ sẽ như vậy khó khăn? Tại sao cái này người trên giang hồ sẽ đối với đàn bà có lớn như vậy ác ý? Lý tiên sinh lúc đó trả lời là, ngươi vì sao phải cố chấp tại cái này là phụ nữ mới biết chịu khổ khó khăn? Câu này không phải trả lời trả lời. Để cho Trầm Như Chản ngơ ngẩn, Lý tiên sinh nói, cái này giang hồ không phải là đối người phụ nữ có rất lớn ác ý, mà là cái này giang hồ đối người hiền lành có ác ý. Hiền lành không phân biệt trai gái. Lý tiên sinh còn nói, người nếu như cảm thấy người phụ nữ hành tẩu giang hồ rất khó là tất cả người đàn ông sai, vậy ngươi như vậy ý tưởng chẳng lẽ không phải là giạt rào ác ý? Trầm Như Chản lúc ấy cảm giác được mình bị thức tỉnh. Đúng vậy, thế đạo này không phải chỉ đối với đàn bà tràn đầy ác ý. Gặp cực khổ đều là người hiền lành. Lý tiên sinh còn nói, tại sao Lý Sất muốn theo đuổi một loại ở Trung Nguyên trên lịch sử chưa bao giờ có cải cách? Bởi vì Lý Sất trong suy nghĩ gia viên là công bình, là ôn thiện, cũng không hèn yếu. Lý Sất muốn để cho mỗi một cái gặp phải bất công người đều có kháng cáo phương pháp, mà cái cửa này đường thì nhất định phải là một cái mới tinh quốc gia. Lý tiên sinh còn nói, Lý Sất theo đuổi mới là cõi đời này lớn nhất công đạo. Nhưng mà Lý tiên sinh cũng đã nói, cái thế giới này, bất kể là trước kia hay là tương lai, vĩnh viễn có thể cũng sẽ không ra hiện hoàn toàn công bình thời đại. Có thể chỉ phải đứng ở chỗ cao nhất người kia, đảm đương nổi chỗ cao nhất đến lượt đảm đương nổi tới trách nhiệm. Liền sẽ có nhiều hơn công bằng xuất hiện, càng nhiều hơn bất công biến mất. Lý tiên sinh nói, hắn tin chắc tương lai Lý Sất thành lập cái đó nhất định sẽ bị gọi là Ninh quốc gia. Sẽ là Trung Nguyên văn minh huy hoàng bắt đầu. Sư phụ, ở trong trầm tư Trầm Như Chản bị Diệp Tiểu Thiên cầm nàng từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Nàng lần nữa hít thở sâu. Tiểu Thiên, ừ, sư phụ ngươi nói, đi theo Ninh Vương làm rất tốt. Ninh Vương đi con đường kia, là cõi đời này khó khăn nhất đi một con đường. Hiện đầy bụi gai, khắp nơi đều là hung hiểm. Trầm Như Chản nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Nếu như cuối cùng Ninh Vương thắng, đó không phải là Ninh quân chiến thắng địch nhân chuyện, mà là Quang Minh chiến thắng chuyện của bóng tối. Diệp Tiểu Thiên nặng nề gật đầu một cái. Trầm Như Chản nói, Ninh Vương từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn là ở xé nát cái gì, đánh vỡ cái gì, thậm chí là tiêu diệt cái gì. Nàng chậm một cái khí, nhìn trong ánh trăng càng sáng ngời địa phương. Đó là tháng, đó là trong bóng tối nguồn sáng. Một lát sau, nàng tiếp tục nói, mỗi một cái Ninh Vương người theo đuổi, cũng hẳn lấy như vậy xé nát, như vậy đánh vỡ, như vậy tiêu diệt mà kiêu ngạo. Diệp Tiểu Thiên lần nữa cùng gật đầu. Ta biết, Trầm Như Tràn ừ một tiếng. Nàng nhìn một cái đó đã hôn mê người. Sau đó xoay người đi tới một bên. Nàng đem chống đỡ thuyền dùng một cây trúc thật dài ném ra. Vậy cây trúc phi hành một khoảng cách sau rơi vào trên mặt nước. Trầm Như Tràn tung người nhảy một cái. Hai chân rơi vào trên cây trúc. Lại vừa phát lực, người giống như một phiến mây trôi như nhau trôi dạt đến trên bờ. Diệp Tiểu Thiên đối sư phụ như vậy khinh công thân pháp kính nể không thôi. Sau đó chính là lâm vào sâu đậm suy tính. Sư phụ nàng cầm cây kia xào ném. Người trên thuyền trừ một cái hôn mê. Những người khác đều bị hắn giết. Lúc này hắn nên làm sao để cho thuyền động lực. Hắn lại đi bốn phía nhìn xem. Trên thuyền cũng không có cái gì đồ thích hợp. Hắn khinh công thân pháp không bằng Trầm Như Tràn. Cho dù có một cây như vậy sao. Đại khái hắn cũng không thể nhảy vút cướp đi ra ngoài xa như vậy. Nhưng mà hắn muốn thử một chút. Vì vậy cầm hắn ôn cứu ném ra ngoài. Ở ôn cứu bóc đích một tiếng nện ở trên mặt nước thời điểm. Ôn cứu tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng cái gì. Hắn cảm giác trên người mình bị thứ gì chợt đè ép một tí. Sau đó ôn cứu liền bị đạp vào bên trong nước đi. Rồi sau đó Diệp Tiểu Thiên vậy nặng vào bên trong nước đi. Diệp Tiểu Thiên tự mình nói. Lần sau nhất định phải nhớ ba sự kiện. Thứ nhất, khinh công của mình quả thật không bằng sư phụ. Thứ hai, ném người không bằng ném xào ném xa. Thứ ba, ném người coi như đạp đúng vậy sẽ rơi vào bên trong nước. Tổng kết lại chính là, hắn ném người kia không được. Vì vậy ở hắn cầm ôn cứu kéo đến bờ sau khi đi lên. Lại đánh cho một trận. Sau khi đánh xong cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi trời sáng, thuyền rồng chấn, Lục Trọng Lâu thấy Diệp Tiểu Thiên trở về. Bước nhanh nghênh đón, vội vàng tâm tình cũng ở trên mặt biểu hiện ra. Làm hắn thấy Diệp Tiểu Thiên vẫn là như vậy một bộ có chút bất cần đời dáng vẻ. Trong lòng thả lỏng giọng, cái bộ dáng này Diệp Tiểu Thiên, chứng minh không có chuyện gì xảy ra. Làm hắn thấy Diệp Tiểu Thiên cầm một người ném ở trước mặt hắn. Lục Trọng Lâu mặc dù trong lòng đã có nơi dự liệu, còn là kinh ngạc một tí. Việt Châu phủ phủ thừa ôn cứu. Lục Trọng Lâu nhìn người nọ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên dĩ nhiên nhận được ôn cứu. Cho nên hắn hướng Lục Trọng Lâu khẽ lắc đầu. Tỏ ý Lục Trọng Lâu không muốn nói ra trước mặt mọi người danh tự này. Cầm ôn cứu lưu lại. Tương lai Ninh Vương Điện Hạ nếu như muốn trừng trị Tư Tích mà nói. Đây chính là người trọng yếu nhất chứng. Nhưng hiện tại, tên của người này không thể truyền bá ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên hạ thấp giọng nói. Trở về nhà đi nói. Lục Trọng Lâu ngay sau đó đáp một tiếng. Diệp Tiểu Thiên phân phó dưới quyền đình úy. Dùng túi vải bao lại ôn cứu đầu. Người lại trói một lần mang đi. Trở lại trong phòng. Lục Trọng Lâu không nhịn được thật thấp mắng một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Hắn tim thật cũng con mẹ nó hắc. Như Lục Trọng Lâu như vậy khiêm khiêm quân tử mắng một câu con mẹ. Nó, đã rất không dễ dàng. Diệp Tiểu Thiên cũng không nhịn được cười lên. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe được Lục Đại Nhân mắng đường phố. Đại Nhân mau sớm viết một phong thơ. Ta an bài đình úy dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến Thục Châu đi. Diệp Tiểu Thiên nhắc nhở một câu. Lục Trọng Lâu cái này mới phản ứng được. Hắn ngồi xuống. Một bên viết vừa nói, ta biết Tư Tích muốn giết ta, là bởi vì là ta có thể sẽ uy hiếp được hắn tương lai vị trí. Nhưng hắn làm sao sẽ ngu xuẩn như vậy, không nhìn ra chủ công tâm tư. Diệp Tiểu Thiên nói, ta không biết hắn có phải hay không ngu xuẩn, nhưng ta biết có những người này sẽ bị dục vọng che mắt lại. Lục Trọng Lâu viết thơ tay ngừng một tí, sau đó nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Ngươi cảm thấy, Tư Tích thật ra thì đại khái có thể đoán được chủ công tâm tư. Hắn chỉ là cảm giác được mình chỉ cần cầm trở ngại cũng diệt trừ. Đến lúc đó chủ công liền không có lựa chọn khác. Diệp Tiểu Thiên cười lên. Cho nên đại nhân ngươi lo lắng gì đây? Trên đời này, nếu như có người đánh giá thấp chủ công, lấy là có thể lừa bịp chủ công, sẽ có kết quả gì tốt? Lục Trọng Lâu cũng cười. Cười cười. Hắn bỗng nhiên lúc này liền hiểu, Nếu như Từ Tích không phải không nhìn thấu chủ công, chỉ là muốn bí quá hóa liều, hoặc là nói tương lai muốn lấy loại nào đó thế đổ ép chủ công. Như vậy chủ công lại làm sao có thể không nhìn thấu Từ Tích? Chủ công cái gì cũng biết. Hắn bây giờ không có đối Từ Tích có bất kỳ xử trí. Dù là cầm Ôn Cứu đưa đến chủ công trước mặt, thậm chí là ngay trước văn võ bá quan mặt tới làm chứng Từ Tích, chủ công vậy sẽ không lập tức liền đối Từ Tích có cái gì xử trí. Là bởi vì làm chủ công cần Từ Tích, là khác một loại cần. Từ Tích ảo giác mình phải, là bởi vì làm chủ công ở dung túng hắn. Nghĩ đến đây, Lục Trọng Lâu liền đối Lý Sất hơn nữa kính sợ đứng lên. Phong thư này không cần viết. Lục Trọng Lâu cầm viết một nửa tin xé nát, sau đó vò thành một cục ném vào bên cạnh lò lửa bên trong. Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra. Vì sao không viết? Lục Trọng Lâu cười nói. Bởi vì không cần. Hắn không có đem trong lòng mình nghĩ đối Diệp Tiểu Thiên nói. Bởi vì loại chuyện này, Diệp Tiểu Thiên không biết không rõ ràng. Tốt nhất biết bao, Đình Úy không nên quá nhiều đi hiểu những chuyện này. Bọn họ chỉ cần dựa theo chủ công mệnh lệnh thi hành là được. Phong thư này đưa đến chủ công trong tay, chủ công cũng sẽ không xử trí Từ Tích. Hơn nữa như vậy một phong thơ, còn sẽ lộ vẻ được Lục Trọng Lâu nóng lòng phản công. Muốn diệt trừ Từ Tích, không nên đem Ôn Cứu đưa về Đại Hưng Thành. Vậy không nên đem mang về Đình Úy Phủ. Lục Trọng Lâu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên nói. Cầm hắn bí mật đưa đến Dự Châu đi. Giao cho ở Dự Châu Tiểu Hầu gia Tào Liệp. Diệp Tiểu Thiên có chút nghi hoặc nhìn Lục Trọng Lâu. Lục Trọng Lâu cười nói. Chỉ cần ngươi người giao cho Tào Liệp, Tào Liệp liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tin ta. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Nghe đại nhân. Lục Trọng Lâu thật dài khạc ra một hơi sau nói. Hiện tại chúng ta có thể đạp đạp thực thực đi Thục Châu đưa lương thực. Dù sao cũng là muốn đi. Thục Châu là muốn gặp mặt chủ công. Trước thời hạn đưa đi như vậy một phong thơ, quả thật sẽ lộ vẻ phải là Lục Trọng Lâu nóng lòng chút. Đại nhân, Diệp Tiểu Thiên mặc dù vẫn là không có hoàn toàn rõ ràng Lục Trọng Lâu ý, nhưng hắn vậy hiểu, hắn có chút cảm khái nói. Làm quan thật khó. Lục Trọng Lâu vui vẻ cười to. Sau khi cười một hồi nói. Đúng vậy. Làm quan thật rất khó. Nhất là muốn làm một cái vừa muốn để chủ thượng hài lòng, lại phải để cho người dân hài lòng, còn có thể ở Đồng Liêu bên trong sống sót quan, càng khó hơn. Diệp Tiểu Thiên nói. Cũng may ta làm không là đại nhân ngươi như vậy quan. Không quá ta vậy thật khó khăn. Hắn vì không để cho Từ Tích xác định Ôn Cứu bị bắt sống, một cây đuốc đốt chiếc thuyền kia, tất cả mất tích, dĩ nhiên sẽ để cho Từ Tích sợ hãi. Nhưng mà cái loại này sợ hãi, ở qua một trận không gặp chủ công có và cử động sau đó, cũng chỉ sẽ từ từ loãng đi xuống. Lục Trọng Lâu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời. Đứng dậy, chúng ta nên lên đường. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Đại nhân đêm qua bên trong ngủ không? Lục Trọng Lâu gật đầu. Ngủ một hồi. Diệp Tiểu Thiên nói. Vậy đại nhân một hồi cưỡi ngựa đi. Ta muốn ở trên xe ngựa ngủ. Lục Trọng Lâu nhìn hắn một mắt. Không lên tiếng. Đến lúc bên cạnh xe ngựa. Lục Trọng Lâu không chờ Diệp Tiểu Thiên kịp phản ứng. Trước một bước lên xe. Hắn ở trên xe ngựa nằm xuống tới. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Ta tối đa phân cho ngươi một nửa. Diệp Tiểu Thiên ngẩn một tí. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.